Long Vương trở lại, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 338 vậy sao, em sẽ đi hỏi thăm một chút nhưng mà Tổng Giám Đốc Bạch trăm công nghìn việc là một người bận bịu nên việc cô ấy có thể tới hay không thì không chắc. Cảm ơn em. Đợi điện thoại của em đi. Hà Tâm cúp máy, người nhà họ Đường nghe được nội dung cuộc trò chuyện xong cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Hà Tâm đứng ra thì chuyện này có thể hóa giải, bởi vì Bạch Tố không phải là người thiếu tiền, 30 tỷ đối với cô ta mà nói chỉ là một hạt cái giữa sa mạc mà thôi. Sở Sở, lần này thật sự là cảm ơn cháu. Khuôn mặt già nua của Đường Thiên Long nở nụ cười, nói. Hà Diễm Mai cũng lấy đó làm hãnh diện, ngẩng đầu lên đắc ý nói. Hà Tâm là người nhà họ Hà của chúng tôi, bây giờ Hà Tâm đi làm ở thời đại khoa, chuyện nhà họ Đường chúng ta muốn làm ăn ở khu vực trung tâm thành phố chỉ là một câu nói của Hà Tâm mà thôi. Đúng vậy, em dâu nói đúng. Lần này, may là có Hà Tâm, cả nhà họ Đường đều đang định bợ lấy lòng Hà Diễm Mai. Giang Thần bất thình lình nói, cũng đừng vui mừng quá sớm, các người không được phép lại đi tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư. Đây chính là chọc giận Tổng Giám Đốc Bạch, muốn được Tổng Giám Đốc Bạch tha thứ thì không phải chuyện dễ dàng vậy đâu. Nói tới đế vương cư, Đường Sở Sở cũng nhìn Giang Thần một cái. Giang Thần, đế vương cư này, là của Bạch Tố, à, đúng vậy, vậy trước đó anh dắt tôi tới đế vương cư ở 10 ngày, thế anh với Bạch Tố có quan hệ như thế nào? Hà Tâm đi làm ở tập đoàn thời đại khoa là do anh sắp xếp. Đúng, Giang Thần không hề có ý phủ nhận, anh tự hào nói. Sau lưng Bạch Tố đó là anh muốn đi thì đi. Hà Tâm cũng là do anh sắp xếp đến tập đoàn thời đại khoa. Nếu anh nói một lời, Bạch Tố dám không nghe sao? Đường Sở Sở mở to mắt, mọi người nhà họ Đường đều tỏ vẻ khinh thường. Quá khoác lác rồi, Đường Lỗi đột ngột nói. Theo như lời cậu nói, Bạch Tố là người của cậu. Hôm nay cũng là cậu mời Tiêu Giao Vương đến đế vương cư sao? Nếu không thì sao? Giang Thần nhìn Đường Lỗi. Đúng là khoác lác, Đường Lỗi hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt của những người nhà họ Đường khác đều không tốt. Bây giờ họ không cần phải nịnh bợ Giang Thần nữa. Bởi vì Giang Thần không phải là người ra mặt để giải quyết vấn đề của nhà họ Đường. Hà Tâm là người nhà họ Hà, là con gái của Hà Diễm Mai, không liên quan gì đến Giang Thần. Những lời Giang Thần nói đều là thật, nhà họ Đường không tin, anh cũng không có cách nào khác. Không phải nhà họ Đường không muốn tin, mà là bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Một người con rể xuất ngũ trở về ăn không rồi ngồi ở nhà họ Đường lại có thể có bản lĩnh như vậy sao? Nếu có bản lĩnh đó, nhà họ Đường đã phất lên rồi. Cách chương.